Bảy già khuôn mặt nhỏ nhắn đen hết 7-8 phần, tức giận quay đầu lại nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đang vội vàng chạy tới dìu đỡ. Bạn nhỏ mỗ mỗ tớ đã nói cậu chạy nhanh lên một chút rồi, tại sao cậu còn chạy chậm như vậy? Hoa, nặng quá a, mỗ. Cốc truyện audio.com, mỗ cậu thật sự mập mạp. Ngũ quan cô gái nhỏ uốn éo thành một đoàn, nâng lấy cận mỗ mỗ lên. Hừ, cậu mới là tiểu mập mạp, cả nhà cậu đều là tiểu mập mạp. Cận mỗ mỗ cắn phải một ngụm bùn đất nhuộm chiếc răng nhỏ đen xì, tức giận nên giận cá chém thớt lên tiếng hung hăng gay gắt. Cô gái nhỏ lại mờ mịt gãi gãi bím tóc sừng dê của mình, bạn nhỏ mỗ mỗ cậu nói cái gì vậy, tớ nghe không hiểu. Coi như quên đi, kiểu cục cưng có ai kêu cao như tớ lo rằng cậu sẽ không hiểu. Ai nha, cô gái nhỏ lại kêu lên sợ hãi. Bạn nhỏ mỗ mỗ cậu chảy máu. Chỗ nào, đôi bàn tay mũm mĩm nhỏ bé của cận mỗ mỗ cuống quýt sờ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn mà mình quan tâm nhất. Khi bàn tay nhỏ bé trắng mịn nõn nà lấy từ trên trán xuống, nhìn thấy trong lòng bàn tay có mảng màu đỏ cỡ con muỗi lớn, cận mỗ mỗ ức chế không được ngẩng mặt kêu thảm một tiếng a a a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bạn nhỏ mỗ mỗ đừng khóc, viện viện dẫn cậu đi tìm bác sĩ. Cô gái nhỏ gấp đến độ sắp khóc lên, đưa tay ôm lấy thân thể mập mạp của cận mỗ mỗ mà căn bản cô bé ôm không hết, cố gắng kéo đến phương hướng phòng cứu thương. A nha, mới vừa lôi đi được 2-3 thước cận mỗ mỗ không an phận kêu lên. Bạn nhỏ mỗ mỗ có phải đau ở đâu hay không, nhanh nhanh cho viện viện xem một chút. Ai nha, tớ đau chân. Đau chân sao, mau cho viện viện xem một chút, viện viện giúp cậu thổi thổi. Tớ đau chết mất, cậu cõng tớ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cận Tử Kỳ lại bị Tống Kỳ Diễn dụ dỗ đuổi theo từ siêu thị trở lại, khi đang ở đường mòn nhìn xuống thấy cảnh tượng nơi này. Một cô gái nhỏ phấn điêu ngọc mài cõng mỗ mỗ đi 2 bước lùi lại 1 bước mà đi tới. Khác so với cận mỗ mỗ mang vẻ mặt thích ý, cô gái nhỏ bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn phồng má đến hồng hồng, còn có mồ hôi nhỏ giọt xuống. Mỗ mỗ, người bạn nhỏ, cậu thật là cường tráng. A, quá nặng, cô gái nhỏ dường như hụt hơi vô cùng mệt mỏi lè thẳng lưỡi thở không ra hơi, thắt lưng không thẳng dậy nổi, cô bé tuyệt đối hoài nghi vác trên lưng không phải là một đứa bé nhỏ hơn mình mà là con sư tử bằng đá ngồi trước cửa nhà cô bé. Nhưng những lời này người bạn nhỏ mỗ mỗ có thể không thích nghe rồi, cái gì gọi nó thật là cường tráng a. Nhìn chằm chằm cô gái nhỏ bím tóc sừng dê đang dừng lại thở hổn hển mà khiển trách. Có người nào nói như cậu vậy? Tớ đây không phải là cường tráng, tớ chính là béo phì. Cô gái nhỏ nghe những lời này không hiểu, mê muội mà mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Người bạn nhỏ mỗ mỗ tại sao nói chuyện với cậu kỳ quái như thế, tớ nghe đều không hiểu nga. Người bạn nhỏ mỗ mỗ khinh thường quay khuôn mặt nhỏ nhắn qua một bên, cự tuyệt cùng cô bé ngu ngốc này làm bạn khiến phong cách bị hạ thấp. Nhìn thấy con trai mình áp bức bóc lột những người bạn nhỏ khác như vậy, Cận Tử Kỳ liền muốn chạy tới ngăn lại, nhưng bên người xẹt qua một bóng người so với cô còn nhanh hơn, bất ngờ không kịp đề phòng, hai người đụng vào nhau. Cẩn thận, ở phía sau Tống Kỳ Diễn vứt đi bình nước trong tay đưa tay tiếp được Cận Tử Kỳ đang lảo đảo. Cận Tử Kỳ vững vàng rơi vào trong ngực Tống Kỳ Diễn, thân mới từ từ đứng thẳng, lại nghe thấy một tiếng thăm dò kêu lên. Cận Tử Kỳ, trong giọng nói lẫn lộn sự không xác định và vui mừng. Cận Tử Kỳ theo tiếng quay đầu thì nhìn thấy người phụ nữ mới vừa rồi đụng. Góc truyện audio.com, vào mình đang mang vẻ mặt kích động nhìn mình, đó là một người phụ nữ tuổi sắp xỉ với cô, thân thể hơi có vẻ đẫy đà có lồi có lõm, nước da trắng hồng, một đôi mắt tròn như nai con loại phản xạ màu vàng kim sáng rỡ, còn có ý cười thấp thoáng bên đôi môi đỏ mọng kia. Nhưng mà trí nhớ trong 4 năm qua của Cận Tử Kỳ cũng không có quen biết một người bạn cũ như vậy. Khi Cận Tử Kỳ còn đang hãm sâu vào trong trí nhớ của mình, người phụ nữ kia đã hưng phấn tiến lên ôm lấy cô, chỉ thiếu chút nữa ôm lấy mà xoay mấy vòng, tiếng cười vui vẻ. Tử Kỳ, không nghĩ tới ở nơi này có thể nhìn thấy cậu. Chuyện Cận Tử Kỳ mất trí nhớ cũng không truyền ra ngoài, ngày trước nếu gặp phải người quen cũng sẽ có Tô Ngưng Tuyết hoặc là Doãn Lịch ở bên nhắc nhở, hiện tại không có hai người kia, cô thật sự không biết nên hành động từ đâu. So với Cận Tử Kỳ bị động cứng ngắc, người phụ nữ kia sớm đã bị tâm tình mừng rỡ phủ lên rồi, nắm bàn tay của Cận Tử Kỳ cảm thán mà lẩm bẩm nói. Gần 10 năm rồi, gặp lại cậu cũng không có gì thay đổi. 10 năm, là người quen biết cô 10 năm trước, vẫn là xinh đẹp tựa như tiên nữ, cũng như hồi đó lúc học trung học làm cho người ta hâm mộ đố kỵ a. Người phụ nữ nói xong một đống lớn, lại phát hiện Cận Tử Kỳ trừ cười nhạt ngoài ra không nói một chữ. Dường như cũng phát hiện Cận Tử Kỳ kỳ lạ, ngẩng đầu hí mắt quan sát Cận Tử Kỳ.

Đến đây, Cận Tử Kỳ hoàn toàn không hiếu kỳ tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, có lẽ, ngay trong lòng cô từng mong đợi như thế. Tống tiên sinh, lễ phục ngài muốn ở nơi này. Một gã nhân viên cung kính đi tới. Tống Kỳ Diễn tiện tay ném tạp chí sang một bên, lập tức hạ đôi chân thon dài xuống đứng lên, dáng người anh tuấn, nhưng không đi theo nhân viên đó, mà ngược lại, đi tới chỗ Cận Tử Kỳ đang đứng ở cửa. Mặc dù mỗi đêm đều gặp nhau, nhưng chùm khăn tắm và mặt đối mặt với hắn giống như thế này, cô vẫn có chút khẩn trương. Một tay hắn đút vào trong túi quần, thân thể cao to nghiêng xuống, một tay kia nâng lên, ngón tay hơi thô nhám dường như vô tình mà cố ý chạm vào đôi má trơn mềm của cô, vén một luồng tóc dài của cô dính trên môi phất ra sau tai. Một bên mặt nghiêng, ngũ quan đường nét sâu khắc gần cô trong gang tấc. Cận Tử Kỳ rũ xuống hàng mi dài, không dám nhìn đến đôi con ngươi đen láy như cơn xoáy của hắn, tâm tư như gương sáng. Hắn nhất định là cố ý, dưới ánh mắt của mọi người, làm ra động tác trêu chọc như vậy. Toại nguyện khi thấy trên gò má cô ửng đỏ nhàn nhạt, Tống Kỳ Diễn mới đứng thẳng lưng lên, bàn tay kia cũng đút vào trong túi quần. Mắt hắn nhìn xuống cô, sau đó cười ấm áp, đường nét mềm mại lãnh tuấn. Đi thay quần áo đi, sau đó anh sẽ đến đón em, anh thì ở phòng thay quần áo bên cạnh, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Nụ cười của hắn chỉ thoáng dương nhẹ ở khóe môi, một chút xíu, không rõ nét nhưng dường như mang theo niềm sung sướng. Nói xong, liền xoay người đi, nhân viên làm việc cung kính dẫn đường cho hắn. Cận Tử Kỳ vẫn còn đứng ở chỗ cũ, nghe chung quanh thì thầm, giọng điệu hâm mộ, vì vậy hận không thể hung hăng đạp hai cái lên bóng lưng của hắn. Tuyệt đối là cố ý tạo ra biểu hiện giả dối ám muội không rõ như vậy. Hít thở thật sâu làm mới bầu không khí, đánh tan đi khí ấm mang đến cảm giác muốn ngất xỉu, sau đó vào phòng thay quần áo. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Ánh đèn thạch anh rực rỡ sáng chói soi rọi một. Góc truyện audio.com. Thế giới xinh đẹp, đôi giày da hươu màu nâu đậm không tiếng động dẫm trên mặt thảm trải sàn một cách lặng lẽ. Tống Kỳ Diễn đi đến trước tủ kính phòng thay quần áo của Cận Tử Kỳ, bản thân hắn đã đổi lại một bộ lễ phục. Lễ phục màu rượu đỏ, quần tây màu đen, có điểm ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, nhưng như vậy khí thế lại đặc biệt hiên ngang. Quần áo được cắt may khéo léo hoàn mỹ đã tân trang cả thân hình hắn đều sáng lên óng ánh. Mái tóc đen rơi ra lộn xộn bị cố ý vuốt loạn, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác ngang ngạnh tiêu sái. Hắn dựa vào cạnh cửa chờ đợi một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt thế. Sắc mặt bình tĩnh gần như nguội lạnh, đây đã từng là vẻ mặt bình thường nhất của hắn ngày trước. Có nhân viên làm việc thỉnh thoảng đi ngang qua, sẽ len lén liếc mắt nhìn người đàn ông anh tuấn này, sau đó xì xào bàn tán. Trên người hắn tản ra khí chàng cường đại và sinh ra loại khí tức cự tuyệt bất cứ mọi thứ đến gần. Cửa phòng thay quần áo két một tiếng đẩy ra, Tống Kỳ Diễn nghe được tiếng động ngẩng đầu lên, tầm mắt đuổi theo. Cận Tử Kỳ chậm rãi từ bên trong bước ra, chiếc váy si phông dài cổ áo chữ V bó cao eo, màu sắc không lộng lẫy diễm lệ cũng không có vẻ khác thường phá cách. Mái tóc đen dài ngang eo mềm mại được búi lên, chiếc cằm thon nhọn, hai bên má hồng hồng, giống như được nhuộm từ hoa đào. Màu da trắng nõn dưới màu tím đậm càng làm nổi bật khung xương chiếc cổ xinh đẹp của Cận Tử Kỳ. Rõ ràng đẹp mắt cao nhã không thể chạm tới, nhưng sự diễm lệ khuynh đảo từ bên trong lộ ra lại khiến đàn ông phải động tâm. Xem ra gương mặt cổ điển điềm tĩnh dưới ánh đèn thạch anh rực rỡ càng trở nên càng nhu hòa, càng thêm an tĩnh. Tống Kỳ Diễn bất chi bất giác đứng thẳng dáng người thon dài, bên trong con ngươi đen đang ngắm Cận Tử Kỳ có sóng nước lóng lánh khuynh động, môi mỏng khẽ nhúc nhích chợt có loại xúc động trộm mở thư mời ra xem, muốn ngăn cản cô đi tham gia giả tiệc. Cận Tử Kỳ như vậy quá dễ dàng khơi gợi sự ham muốn chinh phục nguyên thủy nhất của người đàn ông. Nhưng mà cuối cùng hắn cũng chỉ là đi tới, đem một chiếc áo choàng da lông trắng như tuyết khoác lên bờ trên vai gầy yếu của cô. Thật nhẹ nhàng, từ phía sau vòng lấy cô, cái cằm đặt gần sát tóc của cô. Tầm mắt của hắn dừng ở trên gương, sau đó là từ trên xuống dưới, khóe môi cong lên cười dịu dàng, trong mày trong mắt tất cả đều là ý cười. Em thật sự rất đẹp, Tống Kỳ Diễn lẳng lặng nhìn thật lâu, cố gắng khắc chế mà lịch sự khen ngợi. Cận Tử Kỳ lại bởi vì cái dạng ca ngợi rõ ràng không có bất kỳ ý tưởng gì mới mà ngượng ngùng cười cười, không trả lời. Sự thật là Cận Tử Kỳ đẹp quá mức như vậy, đẹp đến độ làm cho lòng người ta sinh ra cảm giác đau đớn. Càng đẹp càng muốn chộp vào lòng bàn tay, rồi lại sợ đến cuối cùng dò gì mất đi từ trong kẽ tay. Cảm giác lo được lo mất như vậy, em hiểu không? Cận Tử Kỳ nhìn người đàn ông trong gương ôm lấy mình, đôi mắt đẹp vụt sáng rồi rũ xuống. Anh cũng rất đẹp trai. Nói ra lời như vậy, đối với công chúa mà nói hơi có phần mắc cỡ.

Tống Kỳ Diễn lại lẳng lặng nhìn cô một hồi, rồi nhìn sang chung quanh một chút. Dưới tầm mắt khắc chế bát quát ở chung quanh kia, hắn có chút bất đắc dĩ đến gần phía trước vài bước, yên lặng đứng ở trước mặt cô, sau đó khom người gần sát mặt của cô. Rõ ràng mà nghe được chung quanh phát ra âm thanh hút không khí ua. Theo đó hô hấp của Cận Tử Kỳ cũng lập tức nặng nề, lưng eo cũng không tự giác mà khom về phía sau. Quả nhiên, hoàn cảnh vẫn là làm người ta chịu ảnh hưởng. Tống Kỳ Diễn vươn tay, lấy xuống một sợi lông mi rụng ra ở khóe mắt của cô. Trong ánh mắt kinh diễm của mọi người, hắn đứng thẳng, cười nhạt. Vào đi thôi, ách được, giọng nói khô khan. Cận Tử Kỳ không nghĩ tới một ngày kia chính mình lại sẽ ngượng ngùng như vậy. Vội vã xoay người, giày cao gót nghiêng một cái, chao đảo liền muốn té xuống, vội vàng đưa tay đi bắt. Một cánh tay đã sớm lẳng lặng chờ ở nơi đó. Tống Kỳ Diễn nhíu mày, ha hà cười vài tiếng, nhẹ nhàng đỡ cô thẳng dậy. Bàn tay to lớn đặt tại bên eo cô vẫn chưa rời đi, muốn mượn cơ hội này tạo ra thêm một chút xì căng đan về hai người. Chờ sau khi hai người họ vào bàn, sau lưng đã là một loạt tiếng nghị luận tràn đầy hứng thú. Nguyên lai là thật sự nha, tôi còn tưởng rằng là tin đồn chứ. Thái tử gia Tống gia chết đi mà sống lại đi yêu vị hôn thê trước của cháu trai, đủ thú vị để bùng phát tin thời sự của nhà giàu có. Thật sự là tái ông mất ngựa làm sao biết không phải là phúc a. Bất quá thái tử gia Tống gia và công chúa Cận gia khi nào thì tốt hơn nha. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cận Tử Kỳ sánh bước đi theo Tống Kỳ Diễn vào bàn, làm cho lực chú ý của tất cả tân khách trong sảnh hội đều tập trung lại. Kim Đồng Ngọc Nữ đã không cách nào hình dung loại cảm giác rung động này. Bởi vì sau lưng hai người này là sự đại diện theo thứ tự cho tập đoàn hai đại gia tộc Tống Thị và Cận Thị. Hai người đứng cùng nhau, làm cho người ta có một loại ảo giác như trời sinh ra vốn nên như vậy. Mọi ánh mắt đều, gocchuyenaudio.com, dừng lại ở trên người bọn họ, toàn hội trường yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe được âm thanh cây kim rơi xuống. Chỉ có tiếng đàn violon vui vẻ nhẹ vang lên quanh quẩn ở trên không trong phòng yến hội. Thần sắc Cận Tử Kỳ lạnh nhạt đón nhận những ánh mắt quan sát kia, một tay khoác lên cánh tay Tống Kỳ Diễn. Sớm muộn cũng có một ngày phải công khai, này bất quá là sự yên lặng trước bão táp mà thôi. Rất nhanh, các tân khách lập tức thu lại sự hiếu kỳ của mình, rời mắt đi chỗ khác đồng thời bắt đầu giơ ly rượu cùng khách khứa bên cạnh chuyện trò vui vẻ, phong thái cao nhã phẩm cách quý tộc phong phạm. Cách chương.